Bất Diệt Long Đế, chương 1091, chữ tình nhất giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bàn Nhược cùng Dạ Tiểu Tịch đi, hai người sợ Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương trách tội đỏ mặt chạy chối chết. Bạch Hạ Xương mở to mắt to hồ nghi đi đến, Bạch Thu Tuyết ngược lại là cười nhạt một tiếng lơ đễnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phu quân, Bạch Hạ Xương nhanh mồm nhanh miệng, trừng mắt mắt to đi tới hỏi. Ngươi cùng hai cái nha đầu chi gian có phải hay không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nói mò, Lục Ly sụ mặt chững chạc đàng hoàng nói ra. Dạ Tiểu Tịch nghiêm ngặt coi như xem như cháu gái của ta, Bàn Nhược lại là người xuất gia, ngươi nói lung tung sẽ ảnh hưởng các nàng danh dự, ta làm hai người là muội muội đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến cùng là chất nữ vẫn là muội muội à, Bạch Hạ Xương nhếch miệng cười tiến đến Lục Ly trước mắt nói, chế nhạo cười nói. Bàn Nhược là người xuất gia không sai, nhưng Khổng gia con cái trưởng thành đều có thể hoàn tục gả cưới, phu quân nếu là có tâm, chắc hẳn Khổng gia cũng rất tình nguyện thành toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi nghĩ lung tung cái gì? Lục Ly giả bộ trách cứ nói ra. Ngươi cái này cái đầu nhỏ liền không thể muốn chút khỏe mạnh bình thường đồ vật nam nữ chi gian loại trừ tình. Muốn, liền không có cái khác quan hệ tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Bạch Thu Tuyết Huyền truyền cười một tiếng đi tới, ngồi tại Lục Ly bên cạnh, rót một ly trà đưa cho Lục Ly nói. Sương Nhi không nên hồ nháo, phu quân nếu là hoa tâm chi nhân, giờ phút này chúng ta đã sớm nhiều không biết nhiều ít tỉ muội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng rồi, Lục Ly nhận đồng nhẹ gật đầu, không ngờ Bạch Thu Tuyết nói gió nhất chuyển, nói ra. Bất quá ta có thể nhìn ra, Bàn Nhược cùng Tịch Nha đầu đối phu quân là hữu tình ý, giống như phu quân yêu thích lời của hai người, chỉ cần ngươi gật đầu, những chuyện khác ta giúp ngươi làm, cam đoan giúp ngươi thật xinh đẹp, không cần ngươi thao nửa điểm tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Thu Tuyết ngữ khí rất chân thành, mà lại một bộ toàn tâm toàn ý vì hắn suy nghĩ dáng vẻ, Lục Ly lại nghe được hãi hùng khiếp vía. Cũng không biết Bạch Thu Tuyết là đang khảo nghiệm hắn, vẫn là cố ý trêu chọc hắn. Hắn không ngốc tự nhiên ra vẻ đạo mạo cự tuyệt nói. Thu Tuyết ngươi nói là nói cái gì, ta có thể có được ba người các ngươi đã là tề thiên hồng phúc, đâu còn lại có ý khác. Việc này đừng muốn nhắc lại, ta tuyệt sẽ không tái giá vợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nói để ngươi cưới vợ nha. Bạch Thu Tuyết mặt mày bên trong đều là ý cười ôn hòa nói ra. Đây là để ngươi nạp thiếp, hai cái nha đầu chúng ta cũng thấy rất yêu thích. Chủ yếu nhất là ba người chúng ta không thể thụ thai, sở dĩ ta một mực tại cân nhắc muốn hay không cho phu quân nạp mấy cái tiểu thiếp, nếu không chúng ta đều không mặt mũi nào đi gặp Lục gia người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hạ Xương nghe một lát, trên mặt lộ ra một tia áy náy, cắn môi một cái nói ra. Tỷ tỷ nói cũng có đạo lý, đã muốn nạp thiếp, vậy liền đem hai cái nha đầu thu đi. Hai nha đầu này thường xuyên đi theo ta, ta cũng thật thích các nàng. Bất quá phu quân ngươi nạp thiếp về sau, nhưng không cho có mới nới cũng không để ý chúng ta, nếu quả thật có như vậy một ngày, tỷ muội chúng ta tựu chết cho ngươi xem. Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly khuôn mặt có chút động, xem ra Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương là thật thay hắn suy nghĩ, cũng không phải là khảo nghiệm hắn. Nội tâm của hắn có chút cảm động, đem hai người ôm vào trong ngực ôn nhu nói ra. Phu quân làm sao lại có mới nới cũ, hai người các ngươi tìm muội là ta thích nhất người, mãi mãi cũng sẽ không ghét ác các ngươi. Thụ thai sự tình không ở chỗ các ngươi, phải là của ta vấn đề, ta sẽ nghĩ nghĩ biện pháp. Còn nạp thiếp sự tình, đừng nhắc lại, ta tuyệt không đồng ý, đời này có được các ngươi ta đã rất thỏa mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phu quân, Bạch Thu Tuyết phong tình thở nhẹ một tiếng, duỗi ra hai tay gắt gao ôm Lục Ly, vừa rồi nàng đích xác có khảo nghiệm chi tâm. Đương nhiên giống như Lục Ly hữu tâm, nàng khẳng định sẽ đem việc này làm tốt, dù sao nàng lo lắng không thể thụ thai là ba người các nàng vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này nghe được Lục Ly kiên định như vậy lời nói, nàng không hiểu rất là cảm động. Dùng Lục Ly địa vị bây giờ cùng nhân phẩm, sợ là toàn bộ Thần Châu đại địa tất cả danh môn tiểu thư đều sẽ tâm động a, dù sao gả cho Lục Ly kia là gả cho Thần Châu đại địa ưu tú nhất nam tử, gia tộc cũng sẽ đi theo nhất phi trùng thiên. Hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly có chút thở ra một hơi, hắn kỳ thật cũng không phải là không tâm động, yểu điệu thục nữ quân chuyện tốt cầu, Bàn Nhược đối với hắn có chút tình ý, hắn làm sao có thể không biết, vừa rồi Bạch Thu Tuyết lúc nói hắn đã có chút ít tâm động, bất quá cuối cùng vẫn là cắn răng cự tuyệt. Bởi vì, hắn không muốn gánh vác quá nhiều tình nợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhất định phải đi thần giới, muốn đi tìm đến Lục Linh, đưa nàng mang về. Lục Linh là hắn sinh mệnh trung trọng yếu nhất nữ nhân, thậm chí qua Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương, Khương Khinh Linh. Hắn có nắm chắc đột phá thần cảnh, lại không nắm chắc tại thần giới tìm tới Lục Linh đồng thời mang về. Theo Man Thần Vu Thần Tử Đế đám người trong lời nói, hắn hiểu rõ một chút thần giới sự tình, đối với thần giới hắn rất là kính sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần giới hạo hãn vô biên, không biết rộng lớn đến mức nào, hắn đi thần giới có thể hay không tìm tới Lục Linh gia tộc là ẩn số. Lại nói thần giới rất nguy hiểm, Thủy Nguyên giới lão tổ chết tại thần giới, Trần gia hai cái lão tổ cũng chết tại thần giới, Hằng đế cũng đã chết. Thần giới cường giả như mây, không cẩn thận trêu chọc đại nhân vật liền sẽ chết không táng thân chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đi thần giới, Nhan Thiên Cương tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết hắn, Dực Thần sẽ nghĩ tất cả biện pháp đánh giết hắn. Tựu bao quát Man Thần Vô Thần, đoán chừng biết hắn ở đâu cũng tới báo thù rửa hận. Dù sao đường đường thần linh bị nhân gian một cái tiểu võ giả làm cho lập hiệp ước cầu hòa, đây là chuyện rất mất mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ hắn đi thần giới tìm kiếm Lục Linh chi lộ, có thể nói từng bước sát cơ. Hắn không e ngại tử vong, nhưng hắn chết một lần Khương Khinh Linh ba người liền muốn thủ tiết cả một đời sống ở trong bi thống. Lục Ly hiện tại cũng không dám trêu chọc Bàn Nhược cùng Dạ Tiểu Tịch, để các nàng hào hào tìm người gả, sinh con dưỡng cái, tại đấu thiên giới an nhàn sinh hoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ xưa chữ tình nhất giết người, tình là kiếm hai lưỡi, có thể để người ta hạnh phúc cũng có thể yên lặng tại vô tận trong bi thống, Tử Liên Nhi liền là một cái chứng cứ rõ ràng. Lục Ly nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, về sau tận lực không nên đi trêu chọc Bàn Nhược cùng Dạ Tiểu Tịch, miễn cho hai người cho là mình có cái gì tưởng niệm, để cho hai người đau lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhớ tới hai người, Lục Ly nhớ tới vừa rồi hai người nói tới sự tình, hắn hỏi ý kiến hỏi. Bàn Nhược cùng Dạ Tiểu Tịch nói Lục Trảm Thiên đùa giỡn các nàng sự tình, các ngươi có thể biết nội tình. Bạch Hạ Xương sau khi nghe lập tức tức giận nói ra. Việc này ta biết đâu, tỷ tỷ kia mấy ngày đang bế quan không có đi, ta lúc ấy cũng không tại hiện trường, đi xem Hồng Ngư tỷ. Nếu không cho ta gặp cái này Lục Trảm Thiên, ta sẽ đích thân xuất thủ giáo huấn hắn. Uống nhiều quá đùa nghịch rượu điên đâu, đùa giỡn Tiểu Tịch không nói, còn nhục mạ Bàn Nhược, kém chút đem ta cho giận điên lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra ra đâu, Lục Ly nhíu mày hỏi, việc này Lục gia không nói gì. Lục Ly cùng Lục Chính Dương nói qua mấy lần, nhất định muốn nghiêm túc gia phong, không phải để Lục gia con em mượn nhờ uy danh của hắn làm sằng làm bậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên hắn cũng biết Lục gia hiện tại là đấu thiên giới đệ nhất gia tộc, Lục gia con em khó tránh khỏi hiểu ý bên trong lâng lâng, coi như phía trên áp chế, phía dưới cũng sẽ việc không đáng lo. Tuổi trẻ khinh cuồng nha, coi như phạm vào một chút việc Lục Chính Dương thật sẽ giết bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia gia tại Thần Khải Thành, bên kia bị hủy diệt, hắn tại trùng kiến. Mà lại Tí Ma Thành cũng muốn trùng kiến, hắn gần nhất đều không tại Mộc Ngục. Bạch Thu Tuyết giải thích một tiếng, sau đó u u thở dài nói. Lục Trảm Thiên bị đánh cho phế nhân, xem như đạt được báo ứng. Ngũ Thái Công không có tìm Bàn Nhược cùng Dạ Tiểu Tịch phiền phức, ta xem coi như xong đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể tính toán? Lục Ly hừ lạnh một tiếng, Dạ cha là hắn nhất người thân cận, Bàn Nhược hắn xem thân muội muội, ngược lại hắn đối Lục gia một chút công tử không có nửa điểm tình cảm. Đám người này xem thường Dạ Tiểu Tịch cùng Bàn Nhược, vậy thì đồng nghĩa với xem thường hắn, hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.